Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Chương 513 chương 101 Triệu thị mưu đồ bí mật. Lý Nghiệp là có bao nhiêu chán ghét Triệu Quý Thanh, loại này chán ghét chung còn mang theo một loại ghen ghét. Đương hắn ở Triệu Quý Thanh tuổi này khi nơi nào có thể đến Hoàng đế tâm. Cùng được sủng ái hoàng tử cũng là chuyện trò vui vẻ. Tuyệt không thấp hèn nịnh hót thái độ, anh quận vương liền, phụ hoàng đem ngươi đương nhi tử dưỡng, loại này lời nói đều nói được. Thời đại này ai có thể ở quan trường trung minh bố trí hoàng đế? Mặc kệ là đương nhi tử vẫn là đương nam sủng, hoặc là minh đương nhi tử ám đương nam sủng, hiển nhiên hắn xác thật được sủng ái cực kỳ. Triệu, lão Lý não động cũng là một bậc đại, Lý Nghiệp trong lòng khó xử, lại cùng phụ tá thương lượng, như dư nhiều năm chi lưu vốn đang là thực lo lắng lúc này Lý Nghiệp an nguy. Chính là bị am hiểu sâu quan trường tâm lý Triệu Thanh Y vừa lật thao tác xuống dưới. Bọn họ cũng an tâm đến nhiều, Mộ Liêu nghe nói không thể cùng bát hoàng tử liên hôn. Lý Nghiệp lại không cam lòng đi cùng kia lòng tham không đáy Triệu Quý Thanh kết thân. Còn có Lý Nghiệp cũng hoài nghi Triệu Quý Thanh là hoàng đế nam sủng mà không nghĩ gả nữ. Nhưng là các phụ tá lại nói, hầu gia đã quyết định sẵn sàng góp sức bát hoàng tử. Nếu tiểu thư không thể gả bát hoàng tử, liền chắc phi đều vớt không đến nói. Hầu môn đích nữ tuyệt đối không thể đương thị thiếp, trừ bỏ hoàng tử ở ngoài. Chẳng lẽ còn có càng tốt người được chọn? Triệu Quý Thanh tuy rằng chán ghét một chút, tham tài một chút, vô sỉ một chút, nhưng là hắn có sủng ái, có nhân mạch, có tài cán, có tướng mạo, cũng có tiền. Hắn thành hầu gia con rể có thể không ở trong triều giúp đỡ chính mình nhạc phụ. Cho nên Lý Nghiệp cứ việc tâm lý chênh lệch lão đại cũng tính toán mưu hoa một phen nhìn xem. Hắn cùng Tiểu Đỗ Thị thương lượng. Tiểu Đỗ Thị tuy rằng tưởng nữ nhi gả hoàng tử, nhưng là gả không thành hoàng tử nói. Nhìn xem kia Triệu Quý Thanh bán tương là không tồi. Kinh lý nhân mới vừa xuyên tới khi, cũng liền ước chừng 1m6 nhị dáng người. Này 2-3 năm qua đi, tập võ rèn luyện lại thúc đẩy trường cao, hiện tại có 1m68 tả hữu, nàng vóc dáng so giống nhau nữ tử đều phải cao một chút. Không có bác đại đại hán tục tăng, cũng không xem như đậu đinh dáng người, nàng trong quần áo còn có một tầng đặc chế nữ giả nam trang giả ra. Làm nàng thân thể trắng một chút, giả thành nam nhân thật đúng là có thể mê đảo chút nữ nhân. Lý Nghiệp cùng lão bà thương lượng qua đi, ngày hôm sau buổi sáng đi tìm Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh. Vừa hỏi Triệu Quý Thanh bởi vì đóng quân ở ngoài thành bộ phận quân sĩ ngày hôm qua ra điểm sự nàng. Muốn đi xử lý một chút, Quách Duyên Khải biểu tình bình đạm, Lý Nghiệp cũng không nghi ngờ có nó. Chỉ đương trong quân ẩu đả linh tinh, cũng là tầm thường sự, hắn bản nhân không ở, cũng vừa lúc. Vì thế Lý Nghiệp mở miệng thỉnh Quách Duyên Khải làm mai mối việc. Quách Duyên Khải thật sự là chấn kinh rồi, nhưng là hắn thật không thể minh chối từ, bởi vì ngày đó hắn còn chủ động nói cho Triệu Quý Thanh làm mai đâu. Quách Duyên Khải thật muốn phiến quá khứ chính mình một cái bạt tai. Cái gì kêu chết nha, đây là chính xác tư thế, bất lương tẩu tử nhất định sẽ báo thù. Lý Nghiệp thấy Quách Duyên Khải nhất thời không nói. Vội nói, hạ quan cũng không cầu đến tiểu nữ có thể gả tiến hoàng gia. Nhưng tiểu nữ tuổi cũng không nhỏ, làm cha mẹ, luôn là tưởng cho nàng tìm cái lương xứng. Triệu đại nhân là vương gia đều tán dương người. Hạ quan liền liếm mặt cầu thượng vương gia. Quách Duyên Khải đạm cười nói. Ngày đó bổn vương liền muốn thúc đẩy này mỹ sự, cũng không gạt ngươi, ngày đó gặp qua tiểu thư lúc sau. Bổn vương còn hỏi Triệu Tử Tịnh, chính là Triệu Tử Tịnh lúc ấy không có đáp ứng, cũng không phải Lý tiểu thư phẩm mạo không tốt, càng không phải dòng dõi việc, nguyên lai cũng là bổn vương có điểm, thác đại, không hỏi rõ ràng, Lý Nghiệp kinh hỏi, chẳng lẽ này Triệu Tử Tịnh đã đính hôn, hoặc là thật đương hoàng đế nam sủng, vẫn là không được cưới vợ, Quách Duyên Khải ngẩn ra, thầm nghĩ, đâu chỉ là đính thân nha. đã thành thân, người nữ nhi muốn cùng ta thái tử ca ca tranh sủng sao? Quách Duyên Khải nói, này, bổn vương cũng không nói lên được, Triệu Tử Tịnh cũng không phải là người bình thường nha, Lý Nghiệp ngạc nhiên nói. Hắn là người phương nào? Cha mẹ là ai? Quách Duyên Khải nghĩ nghĩ nói. Hắn nguyên là Hoài Nam người, tuy rằng vào quan trường, chính là vừa đi tiến giang hồ, tiên có người dám không cho mặt mũi, hắn bối phận cực cao, liền tính là thiếu lâm tân phương trượng tính lên đều là hắn vãn bối. Cho nên tính nết lại liền cổ quái một chút, mà hắn hôn sự, chỉ sợ bổn vương đi nói cũng là vô dụng, nghe nói, hắn còn có một vị, sư tỷ, từ trước là, ai? Giang hồ ra tới người, cùng chúng ta lại là bất đồng, nói lại cảm thán vài phần. Lý Nghiệp nguyên bản là thật vất vả thuyết phục chính mình. Một bên ghét bỏ một bên mở miệng, không thành tưởng vẫn là kết quả này. Này không dễ dàng được đến, Lý Nghiệp đảo thực sự có bảy thành muốn cho Triệu Quý Thanh đương chính mình con rể. Xa ở Hạ Châu thành ngoại quân doanh Triệu Thanh Y đang ở cùng Phạm Tử Lương. Diêu Vinh đám người mở họp. Trước hết nghe hội báo, đang muốn thương nghị nhiệm vụ phân phối sự, thật mạnh đánh một cái hắt xì, lại quá chút tiên bọn họ liền phải đường về, mà phía trước Triệu, Quách hai người còn nói muốn quân đội thay quân, làm thần vệ quân cùng Tây Bắc quân đổi bộ phận binh mã. Lý Nghiệp là cực không muốn, nhưng là triều đình loại này hợp lý yêu cầu lại không thể cự tuyệt. Đồng thời bởi vì không có chạm đến điểm mấu chốt. Hắn càng tin tưởng triều đình hiện tại sẽ không động hắn. Triệu Thanh Y biết Phạm Tử Lương, Diêu Vinh, Trác Dục tuyệt đối sẽ không cùng Lý gia có quan hệ. Hơn nữa chính mình đồ tôn bối tâm phúc Đàm Khải, Vương Tấn, Đông Cung hai cái tâm phúc thị vệ Hứa Hồng, Hoắc Chiêu, đồ chất 93, 94, sơ 6, 6 nhị cùng nhau tham mưu nghị sự, chi khai một ít vệ binh. Nàng hướng soái trướng trung gian ngồi xuống, mặt mày nhìn quanh, giống như mới ra vỏ bảo kiếm mân y hắn dọc theo đường đi làm sằng làm bậy sớm bảo hắn các bằng hữu. Cảm thấy kỳ quái, phía dưới không phải không có gì thấy, chẳng qua quan trường bên trong trên dưới có khác, thân có hoàng mệnh, lúc này đi xúc này rủi ro không tốt, lúc này, bọn họ lại cảm thấy bọn họ quen thuộc Triệu Tử Tịnh đã trở lại. Triệu Thanh Y mới mở miệng, nói, anh quận vương điện hạ không tiện đi ra ngoài viên, cho nên hiện tại bắt đầu các ngươi toàn nghe ta hiệu lệnh, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, thẳng đến Triệu Thanh Y từ trong lòng lấy ra hoàng đế kim bài. Nói, thấy kim bài như thấy thánh thượng, mọi người vội quỳ gối, Ngô hoàng vạn tuế, hãy bình thân, mọi người lúc này mới đứng dậy, trong lòng mới có kinh nghi. Thầm nghĩ lần này ra kinh tới, chẳng những mang theo nhiều như vậy binh mã, hoàng đế trả lại cho kim bài, chư vị đều nhập tòa đi tạ tướng quân, thấy đại gia nhập tòa sau. Triệu Thanh Y mới nhìn nhìn đồng dạng nam giả nữ trang sơ 6, 26, các nàng đưa ra hai cái bao vây, mở ra, chỉ thấy tất cả đều là châu báu kim thạch cùng ngân phiếu. Nơi này có 40 vạn lượng ngân phiếu. Đến nỗi châu báu, giá trị cũng không phải ít với cái này số, là ta một đường tham ô đoạt được. Phạm, Diêu, Trác, Đàm, Vương, các ngươi một người lấy 7 vạn lượng ngân phiếu đi xuống. Đến lúc đó phân đế phía dưới các tướng sĩ, dư lại 5 vạn lượng, nếu các huynh đệ có điều tử thương, làm như trợ cấp chi dùng, mà dư lại châu báu, các ngươi đều phân đi. Đi theo ta vì hoàng thượng ban sai, tại đây vết đao thượng kiếm ăn, ta tuyệt không sẽ bạc đãi đại gia vừa nghe. Không cấm hoảng sợ, Trác Dục rốt cuộc là tiến sĩ xuất thân, chắp tay nói, Triệu đại nhân nói chi vậy, ta chờ đều là mệnh quan triều đình, vì nước tận trung là phân nội việc mọi người không cấm nghĩ thầm. Tham quan chúng ta cũng không phải không có gặp qua. Như thế nào còn có loại này tham tới phân cho đại gia tham quan? Triệu Tử Tịnh liền không đi tầm thường lộ, này 35 vạn lượng phân cho mỗi cái tướng sĩ. Mỗi người có thể được mấy chục lượng, thật sự không phải số lượng nhỏ. Triều đại lương bổng không thấp, nhưng đãi ngộ tốt cấm quân bình thường sĩ tốt một năm bổng bạc cũng liền 30 lượng. Triệu Thanh Y từ sơ sáu cho bọn hắn trước phân hảo ngân phiếu. Này số nguyên lúc sau phân bạc công tác liền từ chính bọn họ ra chủ ý. Điểm này tài cán chủ ý đều không có, cũng liền đừng tưởng bò lên trên đi. Đàm Khải cùng Vương Tấn chức vị thấp nhất, kỳ thật bọn họ là Phạm Tử Lương cùng Trác Dục thuộc hạ người. Nhưng là Triệu Thanh Y đối này nguyên Tây Bắc bọn rắn độc có khác trọng dụng. Tự nhiên hậu đãi, Triệu Thanh Y nói, các ngươi trước không cần nói như vậy, ta là có điều kiện, chúng ta muốn đại ân sống một hồi, ngàn dặm làm quan chỉ tài, ta là thực hy vọng mọi người đều thăng quan phát tài. Nhưng là đi theo ta làm việc, ta nói cho ngươi có thể lấy, các ngươi cầm, thực sự có sự ta chịu trách nhiệm. Nhưng là ta nếu nói cho các ngươi đó là không thể lấy. Các ngươi cầm, ta chẳng những sẽ không cho các ngươi chịu trách nhiệm. Xảy ra chuyện ta nếu đại nghĩa diệt thân, các ngươi cũng đừng vội trách ta. Diêu Vinh vốn cũng là quan trường trung phú quý đệ tử. Nhìn quen thứ tốt, hắn sớm cảm thấy Triệu Quý Thanh là làm đại sự người. Này phân bạc khí phách đảo làm nhân tâm sinh bội phục. Trước hết không làm ngượng ngùng. Diêu Vinh chắp tay nói, ta chờ định nghe theo tướng quân hiệu lệnh, ngân phiếu ta đại các huynh đệ thu, tướng quân đã có ngôn trước đây, không thể thu đồ vật, ta cấp dưới nếu ai động, ta cái thứ nhất không buông tha, Phạm Tử Lương cùng Trác Dục cũng muốn biết muốn làm cái gì đại sự. Cũng liền không chối từ, Đàm Khải, Vương Tấn càng là một lòng đi theo thần thông quảng đại sư thúc tổ kiến công lập nghiệp. Trên đời này trừ phi hoàng đế dùng công hầu chi vị dụ hoặc là tuyệt không có lá gan phản bội sư thúc tổ. Triệu Thanh Y nói, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng, lần này ta phụng hoàng mệnh, là muốn bắt lấy thân Phạm Tư Thông ngoại quốc, ám sát mệnh quan triều đình, nói dối quân tình, tư nuốt quân lương có vài tội lớn chung dũng hầu, bắt lấy Tây Bắc binh quyền. Mọi người không cấm rất là giật mình, này dọc theo đường đi. Hắn đều không có lộ ra việc này. Diêu Vinh một suy nghĩ. Nói, tướng quân, việc này không tốt lắm làm nha. Kia Hạ Châu quân nhân mấy chục lần với chúng ta. Nơi này bọn họ lại là bọn rắn độc. Còn có Thạch Châu, Duyên Châu, Lương Châu chờ mà binh mã cũng lấy chung dũng hầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Còn không Tây Khương vì không xác định nhân tố. Triệu Thanh Y nói. Tây Khương trong khoảng thời gian ngắn muốn phát động đại quy mô xâm lược là không có khả năng. Cùng năm đó đại chiến đi qua 18 năm, hiện giờ Tây Khương vương năm giá trị tuổi già, khiêng không được thân chinh chi khổ. Phía dưới vương tử đều trưởng thành, các có mẫu thê chi tộc vì cậy, chiếm đỉnh núi, nhìn trộm đại vị, như thế, chính là ta đại chu quét sạch Tây Bắc ảnh hưởng chính trị là lúc. Diêu Vinh thầm nghĩ. Nguyên lai ngươi liền cái này đều biết, xem ra là hạ quyết tâm đi việc này nếu chỉ là bên trong sự. Tuy rằng khó khăn, nhưng là cũng chưa chắc không thể là money cuối cùng triều đình lực lượng tổng so Tây Bắc đại. Hơn nữa chiếm quân thần đại nghĩa, chẳng qua, ở cái này thời cơ động lý nghiệp, khó tránh khỏi có qua cầu rút ván chi ngại, này hoàng đế phải làm sự nhưng không ai có thể ngăn cản. Lại nghe Triệu Quý Thanh nói, Vương Tấn, ngươi là Hạ Châu người, ngươi tới nói cái này trung dũng hầu rốt cuộc là cái dạng gì người. Vương Tấn năm nay cũng có 30 tuổi, hắn sở dĩ là không động phái tục gia đệ tử, đúng là bởi vì năm đó Tây Bắc đại chiến khi, hắn tùy cha mẹ trốn hướng không động sơn, đã chịu che chở, bởi vì tính tình hào sảng, có chút phũ dũng đã bái sư. Học chút võ nghệ, sau lại Tây Bắc đại định, bọn họ xuống núi sau. Hắn vì sinh kế làm tiêu cục vào Nam ra Bắc, 10 năm xuống dưới nhận thức người liền nhiều, tiểu đạo tin tức nhiều, hiểu biết cũng là không bình thường. Vương Tấn lúc này mới nói lên năm đó Tây Bắc đại chiến khi Lý Nghiệp một ít sau lưng chuyện xưa. Tỉ như bất chiến mà chạy, ném xuống toàn thành ba tánh, ven đường đánh cướp làm ác. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy giận sôi. Năm đó nhà của chúng ta may mắn sớm một bước trốn đi. Sau lại trốn hướng không động sơn mới bảo toàn tánh mạng. Hiện tại Hạ Châu ba tánh rất nhiều đều là sau lại rời tới. Lại có nơi khác thương hộ tiến vào. Mà thế hệ trước Hạ Châu bản địa ba tánh nhiều là sau lưng mắng Lý Nghiệp vì cầu quan. Nhưng là hắn sau lại lớn mạnh đánh trở về. Rất khó nịnh bợ thượng quan. Hoàng thượng sợ cũng không biết chi tiết. Thế nhưng nhìn hắn thu phục Tây Bắc quân công phong hắn đương trung dũng hầu. Đủ loại quan lại liền càng không thể nói cái gì, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Khả năng triều đình cùng hoàng đế muốn nói hoàn toàn không biết ước chừng cũng là có hơi nước. Chẳng qua ai làm Quách Vĩnh Kỳ đăng cơ không có mấy năm. Hắn thống ngự thiên hạ chính yêu cầu Võ Huân, đem Tây Bắc đại loạn một hồi lệnh bá tánh trôi giạt khắp nơi như vậy thảm kịch sau đuổi đi ngoài. Địch đại sự kiện, định tính vì, đại thắng đại thắng. Hắn này hoàng đế ở thiên hạ thần dân trong lòng hình tượng liền cao lớn rất nhiều. Nhưng mà, đối với ai có thể cho hắn cái này Võ Huân lại không phải hoàng đế có thể khống chế. Chỉ có thể nói năm đó Tây Bắc không có thật anh hùng. Ngược lại làm Lý Nghiệp người như vậy nhặt tiện nghi, đem Lý Nghiệp đẩy đến đại công thần vị trí thượng. Hoàng đế lúc ấy ở chính trị thượng có thể đạt được ích lợi. Hắn đương nhiên muốn phong thưởng Lý Nghiệp. Sau lưng sự, còn có ai đi cha? Loại này đế vương giáp tâm, trước mắt những người này lại là không rõ. Triệu Thanh Y loại này ngàn vạn năm cáo ra minh bạch. Lại trừ bỏ Quách Phượng Tài ở ngoài đối ai cũng không thể nói. Hoặc là, nàng căn bản không cần cùng Quách Phượng Tài nói. Hắn so với ai khác đều minh bạch. Hiện tại, nàng muốn mang theo bọn họ làm một hồi. Cần thiết muốn thống nhất hình thái ý thức. Làm chính mình một phương đứng ở chính trị đạo đức điểm cao. Lại ở tập thể chung dựng đứng một loại chính trị lý tưởng. Mang theo một chi bước đầu võ trang tư tưởng bộ đội đi đấu tranh đánh sập địch nhân. Đê tiện sao? Đúng vậy, dơ bẩn sao? Đương nhiên, chính là, đây là chính trị nha. Nàng chỉ có thể làm được chính là, khống chế chính mình người. Tuyệt không thương vô tội bá tánh một người. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn chung không có tuyệt đối người tốt, Triệu, Vượng Tài, Hoàng đế, Thành Vương, Ngô Nhai đều không phải, Viên Cạnh cái loại này khả năng đều không phải người, không tính này nội, cũng không có tuyệt đối người xấu, như Tiểu Đỗ Thị, loại này nữ nhân là cực làm người chán ghét, nhưng là nàng cũng là người đáng thương, Đại Đỗ Thị đương nhiên cũng đáng thương, còn có trước Thái Tử Phi. Từ phàm nhân góc độ, ta còn cảm thấy nàng so Triệu càng xúc động ta, bởi vì nếu là ta, ta bản lĩnh cách cục lòng dạ khả năng cũng chỉ là như vậy. Hết chương.